Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 3 Anh hùng của Vương quốc Furuta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. POV Agata, tên của tôi là Sakamoto Agata, một học sinh cao trung với học lực khá, ngoại hình cũng khá ưa nhìn. Đa số các bạn nữ khi thấy tôi nhìn qua phía họ thì họ cứ xì xầm. Á, anh Agata nhìn mình kìa, mà tôi cũng chả quan tâm lắm. Tôi có những người bạn rất thân thiết, đầu tiên là thằng bạn chí cốt của tôi, Hasegawa Hazara, tên đó có ngoại nhìn phải nói là khá chuẩn, có thể đẹp bằng hoặc hơn tôi nếu cậu ta không sở hữu đôi mắt cá chết do thức đêm cày anime kia. Hai đứng là hết nói nổi tới cậu ta, hèn gì đến tận cao trung rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình trong người, à trừ Wani. San của cậu ta ra, Hazara nhìn yếu đuối vậy thôi nhưng hắn cực kỳ mạnh, có lần trên đường về nhà thì tôi và cậu ra bắt gặp cảnh 7-8 tên côn đồ ức hiếp hai cô nữ sinh, nhìn đồng phục có lẽ là trường bên cạnh trường của tôi. Lúc đó, Hazara không nói gì mà bay vào nện như từ mấy tên côn đồ trong chưa đầy 30 giây. Sức mạnh quá khủng khiếp, tôi tự nhủ là không chọc phá cậu ta nữa. Hai người bạn còn lại của tôi là Kanazawa Sachi và Kido Fumio, hai người bọn họ đều là nữ, tôi và Hazara quen họ khi học sơ chung, trong lúc tôi và tên Hazara đó đi chơi thì vô tình va phải bọn họ. Hai người bọn họ xin lỗi rồi chạy đi, nhưng vô tình chúng tôi gặp lại nhau vào hôm tổ chức hội xuân, từ đó, bốn người bọn tôi chơi thân với nhau. Nhưng, có một sự kiện đã xảy ra vào 3 tuần trước khiến cho Hazara không liên lạc hay nói chuyện với chúng tôi, đến cả học mà cậu ta còn không đi nữa. Nguyên nhân của chuyện này là do chị của Hazara, Hasegawa Sayana bị mất tích. Cậu ta đã rất cố gắng để tìm kiếm chị ấy nhưng không được. Hôm đó, đang trên đường đi học về thì tôi nghe được tin có một cái lỗ màu trắng nuốt chừng lấy người của một cô gái, mà miêu tả thì y như chị của thằng Hazara, Sayana. Tôi liên báo cho hai người kia và hẹn họ gặp ở nhà Hazara để nói cho cậu ấy biết. Chuyện còn lại thì chắc mọi người đã biết rồi. Đang trong lớp học thì có một cái lỗ màu trắng khá to đang cố gắng hút chúng tôi vào, tôi hút vào sau cùng nếu không tính thằng Hazara. Một sự việc kinh hoàng hơn nữa ở trước mắt tôi. Một cái lỗ màu đen đủ để cho con người hút vào bên trong đang hút lấy Hazara. Mong rằng mày vẫn bình an, Hazara. Chúng tôi mở mắt ra thì đang ở trong một không gian trắng xóa, trắng đến nổi chói cả mắt. Tôi nhận ra xung quanh mình là mọi người trong lớp, có tất cả 39 người tính luôn cô chủ nhiệm vậy. Thằng Hazara đâu? Không thể nào, không lẽ thằng Hazara bị... Một hình dáng xuất hiện làm tôi phải dừng suy nghĩ của mình lại. Một cô bé loli tóc đỏ. Đột nhiên cô bé lên tiếng. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Asano, vị thần của thế giới mà các bạn sắp tới, là thế giới fantasy có tên Atlas. Những tiếng xì xầm bắt đầu to hơn, tôi vỗ hai tay của mình vào nhau, mọi người xung quanh đều giữ im lặng. Vài giây sau khi giữ im lặng thì tôi lên tiếng hỏi vị thần. Vậy Asano, Sama cho chúng tôi hỏi là chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Tôi tỏ thái độ kính cẩn khiến cho mọi người nhận ra người đứng TAC mặt là ai. Bọn họ đều giật mình và nghiêm chỉnh lại hàng. Vị thần nói nhỏ. Hai, cậu ta là bạn của anh Hazara vậy mà khác một trời một vực luôn, một người thì kính cẩn lề phép, còn một người thì hổ báo ngáo trồn, hai. Có lẽ, đoạn nói nhỏ vừa rồi chỉ một mình nghe được thì phải, bị nữ thần có nhắc đến tên đó, chắc chắn ngài ấy biết tên đó đang ở đâu. Tôi mở miệng hỏi ngài ấy. Vậy Asano, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sama cho tôi hỏi là tại sao chúng tôi lại ở đây và ngài có thấy một người tên là Hasegawa Hazara ở đâu đây không ạ? Vị nữ thần đáp. Các người ở đây là giúp ta thực hiện sứ mệnh tiêu diệt quỷ vương Odorom ở thế vi ấy của ta. Ta mong các bạn hãy giúp ta, vị thần nói mà cúi đầu xuống. Tôi lật đật đỡ nữ thần đứng dậy và nói, Asano, Sama, ngài không cần phỉ hạ mình như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp ngài mà. Tôi quay qua đám học sinh trong lớp đang đứng đó và nở một nụ cười khiến họ rợn tóc gáy và hỏi. Đúng không mọi người, rồi chừng vài giây sau thì cả lớp la lên. Ủa cứ để đó cho chúng tôi thưa Asano, Sama, cảm ơn mọi người rất nhiều. Asano, Sama nói với vẻ vui mừng và cô ấy trở lại trạng thái ban đầu và nói tiếp. Còn anh Hazara thì ngươi yên tâm, anh ấy đi tìm Ne. San của mình ở thế giới của ta rồi. Thật sao thưa Asano, Sama, tôi hỏi lại lập tức. Vậy là Ne, San của cậu ấy vẫn còn sống, vậy thưa Asano. Sama, ngài có thể cho tôi và hai người bạn tôi biết rằng Hazara và chị cậu ấy đang ở đâu được không ạ? Dù sao thì tôi nghĩ là đi tìm kiếm thì nhiều người tìm dễ hơn chứ. Đột nhiên Asano, Sama nói rõ to với giọng uy nghiêm, không được, đoạn đường này là đoạn đường mà anh ấy phải đi. À mà cậu ta có tin nhắn gửi tới Agata, Fumio và Sachi nè. Tôi và hai người họ đi lại gần nữ thần, đột nhiên giọng của Hazara vang lên. Xin lỗi ba người vì bây giờ chúng ta không thể gặp nhau vì mình có chuyện cần làm rồi, các cậu cứ ở cung điện vương quốc Furuta đi, ở đó mà tập luyện chăm chỉ vào, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, tới lúc đó hay cho tôi thấy thành quả tập luyện của ba người nhé, tạm biệt. Đó là những điều anh ấy muốn nói, vậy mọi người đã chuẩn bị xong chưa để ta dịch chuyển, à mà quên, Agatha chụp lấy. Asano, Sama ném cây kiếm về phía tôi chụp lấy. Đó là thánh kiếm, chỉ những người mang chức nghiệp là anh hùng thì mới xài được thôi, hay dùng nó để tiêu diệt quỷ vương. Chúng tôi chắc chắn sẽ không làm phụ lòng ngài. Tôi trịnh trọng đáp, thế rồi, chúng tôi biến mất khỏi khoảng không gian trắng đó và xuất hiện trong một vòng tròn đường kính 3 mét xung quanh chúng tôi, và cái mùi này. Hình như vòng tròn có bột thủy ngân thì phải, mà thôi tập trung vô sự việc chính cái đã. Trước mắt chúng tôi là một người con gái cao nhường 1m60, có mái tóc mài tím nhạt đang nhìn chúng tôi với một biểu hiện vui mừng. Nhìn kiểu trang phục là có lẽ là một quý tộc hoặc hoàng tộc bên trong thế giới này, xung quanh thì có chừng 50 tên lính áo giáp màu trắng được trang bị toàn thân, có một cái logo trên cái khiên và bên vai áo giáp. Logo để hình một cái đầu ngựa, hai cây kiếm bắt chéo đằng sau và xung quanh có. Vòng hoa à, mà thôi kệ đi. Cô gái tiến tới phía trước chúng tôi và nói. Xin chào các anh hùng, tôi là Furuta Hikari, công chúa của vương quốc này, chắc khi lên thần giới các bạn đã nghe Asano. Sama nói rồi đúng không, làm ơn hãy giúp chúng tôi. Cô gái tự nhận mình là công chúa đang cúi đầu trước chúng tôi đỡ cô ấy dậy và trả lời. Phải, chúng tôi đã nghe kể về thế giới này từ Asano. Sama rồi cô yên tâm, chúng tôi sẽ giúp, giờ hãy cho chúng tôi gặp đức vua, tôi có một vài chuyện muốn nói với ngài ấy. Hikari gật đầu và dắt chúng tôi tới phòng yết kiến, đi một hồi thì đến một căn phòng to khủng khiếp, cái phòng này chắc to bằng 2,5 sân đá đanh chứ ít gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một người đàn ông tóc tím nhìn có vẻ oai vệ ngồi trên cái ghế màu vàng có mấy họa tiết hình rồng, có lẽ đó là ngai vàng và người đàn ông đó là vua ở đây. Ông ta bắt đầu nói, xin chào ta là Furuta Arthur, đừng thắc mắc về cái tên, tại bí qua các bạn chắc cũng đã biết tình hình từ nữ thần. Sama rồi, hãy giúp chúng tôi. Được rồi đứa vua, chúng tôi sẽ giúp ngài. Tôi nói, mấy đứa đằng sau cũng đồng ý giúp. Tôi còn có một điều muốn nói với ngài thưa đức vua, tôi có một người bạn hiện đang ở trong vương quốc này, nếu cậu ta tới đây thì ngài hãy cho tôi biết, và cậu ta tên là Hasegawa Hazara. Tôi nói, được rồi, ta sẽ làm. Nhà vua trả lời POV Sachi. Tôi là Kanazawa Sachi, một người bạn trong nhóm của Hazara. Hôm nay, chúng tôi được triệu hồi tới một vương quốc và được mời làm anh hùng. Tôi cũng khá thắc mắc là chúng ta chỉ là những học sinh, làm sao mà là anh hùng. Nhà vua nói, các bạn không cần phải lo, khi tới đây thì các bạn đã được nữ thần ban cho sức mạnh rồi. Bây giờ hãy hô status thì bảng trạng thái của các bạn sẽ hiện ra. Tôi làm theo, và đây là bảng trạng trái của tôi. Status, .. tên Kanazawa Sachi, tuổi, 17, chủng tộc con người. Chức nghiệp, pháp sư anh hùng, trạng thái, bình thường, level, 1 HP, 400, 400, MP, 500, 500, ATK, 250, MEC, 600, P, DEP, 300, M, DEP, 400, Street, 300, AGI, 400, IN, 140, SEAL, thẩm định cao, 1, 10, hỏa ma pháp cao, 1, 10, thủy ma pháp cao, 1, 10, lôi ma pháp cao, 1, 10. Phong ma pháp cao, 1, 10, hòm vật phẩm chung, 1, 10, cảm nhận sự hiện diện, 1, 10, phá bỏ giới hạn, trung hòa ma lực, 1, 10, điều khiển ma lực, 1, 10, danh hiệu, anh hùng đến từ thế giới khác, nữ đại pháp sư, người con gái hoàn hảo, nhìn mấy chỉ số của tôi hình như hơi cao thì phải chắc do là anh hùng, không biết hai người còn lại thì như thế nào, để xem. Status, .. tên, Sakamoto Agata, tuổi, 17, chủng tộc con người. Chức nghiệp ma kiếm sư anh hùng, trạng thái, hào hứng, level, 1 HP, 500, 500, MP, 500, 500, ATK, 350, MEC, 500, P, DEP, 400, M, DEP, 400, Street, 400, AGI, 500, IN, 130, SEAL, thẩm định cao, 1, 10, quang ma pháp cao, 1, 10, hỏa ma pháp cao, 1, 10. Phong ma pháp cao, 1, 10, thổ ma pháp cao, 1, 10, lôi ma pháp cao, 1, 10, hòm vật phẩm chung, 1, 10, cảm nhận sự hiện diện, 1, 10, phá bỏ giới hạn, điều khiển ma lực, 1, 10, danh hiệu, anh hùng đến từ thế giới khác, Anh hùng mạnh nhất, người bạn hoàn hảo, chỉ số của cậu ta cao quá, mình chỉ hơn được sức mạnh phép thuật và chỉ số thông minh còn Fumio thì. Status, tên Kido Fumio, tuổi, 17, chủng tộc con người, chức nghiệp trị liệu sư anh hùng, trạng thái, bị phong ấn ký ức, phong ấn sức mạnh. Ẩn, bình thường, hiện, level, 1 HP, 400, 400, MP, 550, 550, ATK, 250. Mic 400p, dep 300, m, dep 400, sheet 300, agi 400, in 130, siêu, thủy ma pháp hồi phục cao, 1, 10, hồi phục vết thương, thanh tẩy cao, 1, 10, hóa giải trạng thái bất lợi, đập undead, phong ma pháp cao, 1, 10, thổ ma pháp cao, 1, 10, ám ma pháp cao, 1, 10, ma pháp triệu hồi cao, 1, 10, điều khiển ma pháp cao. 1, 10, danh hiệu, anh hùng từ thế giới khác, người quan trọng, kẻ hủy diệt thế giới, ẩn, cách chương.